Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 290, một quyền. Bị tiếp được. Vừa rồi Bạch Sách cũng không biết chuyện gì. Dù sao thì vừa rồi một quyền kia đập tới về sau, Bạch Sách nháy mắt đã bị đập ở khắp mặt đất. Đau mà nói, nhưng thật ra không đau, nhưng luôn cảm giác nơi nào là lạ. Chờ Bạch Sách lần nữa ngẩng đầu thời điểm, liền thấy cái kia ở thấp khoảng không nhìn Long Thục Phác Du. Bất quá, Long Thục Phác Du đang nhìn Bạch Sách vài giây về sau, liền không nhìn, bay thẳng trở về trên bầu trời phi long chỗ. Bạch Sách hơi hơi quay đầu, nhưng thật ra lại chứng kiến Yến Nhĩ cùng Cơ Song bên kia. Chứng kiến hai người kia hình ảnh, Bạch Sách hơi hơi cau mày một cái. Cơ Song, tựa hồ không tốt lắm. Cơ Song phía bên phải y phục đã hoàn toàn bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi sắc. Cánh tay lên, đầu gối trên cũng xuất hiện vài cái lỗ máu. Đỉnh đầu phát quan bể nát phân nửa. Một nửa đầu tóc tán lạc xuống. Khuôn mặt trên cũng không biết bị đánh mấy quyền. Một bên khuôn mặt toàn bộ đều sưng. Không còn có Bạch Sách mới vừa nhìn thấy Cơ Song thì sự uy nghiêm đó khí chất. Bất quá, hai cái này đánh nhau người, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới phía dưới Bạch Sách tình huống. Yến Nhĩ tiếp tục đối với Cơ Song phát động công kích. Như một vệt sáng một dạng, lần nữa lướt đến Cơ Song bên phải vết thương chỗ. Một cái tay đao lần nữa đâm ra, có lẽ là bởi vì bị thương nguyên nhân. Vốn là cùng không được trên Yến Nhĩ tốc độ Cơ Song, hiện tại càng là không có một chút biện pháp. Cơ Song tay đao lần nữa đâm tới Cơ Song sườn phải chỗ. Chỉ bất quá, lần này nhưng thật ra cũng không có đâm vào đi, mà là ở chỉ va chạm vào Cơ Song sườn phải về sau. Đột nhiên, chỉ khẽ cong, tay đao trong nháy mắt nắm lên, hóa thành nắm tay. Một đạo bạch quang chói mắt sáng lên, ở ngay sau đó là răng rắc một tiếng, cái này đạo cốt đầu gãy lìa thanh âm xuất hiện về sau. Cơ Song cái kia không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thống khổ cũng lập tức xuất hiện ở cả phiến thiên không. Cái này hai âm thanh xuất hiện về sau, Cơ Song thân thể theo cao trống không lực rơi. Hiện tại Cơ Song toàn bộ nửa người trên đều vặn vẹo. Chỉ bất quá, tức thì Cơ Song hiện tại đã thảm như vậy, đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Yến Nhĩ tựa hồ còn không có tính toán buông tha Cơ Song, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa hướng Cơ Song cái kia hạ xuống thân thể lao đi. Theo 10 năm trước, ta liền biết ngươi tâm tư đã không ở chiến thần phủ. Bao quát ngươi cùng Viêm Long Tôn Hoàng bên kia đi rất gần. Phủ bên trong người tinh tường, đây cũng là không sao cả. Dù sao nói cho cùng đều là người mình. Chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại là một cái nguyên thủy vị diện. Theo chúng ta trở mặt. Nói tới chỗ này, Yến Nhĩ thân thể hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, tốc độ lần nữa gấp bội. Vậy ngươi trước trở mặt nói, liền chớ trách chúng ta cũng trở mặt. Làm Yến Nhĩ lời nói xong về sau, Yến Nhĩ thân thể liền đã trước giờ đi tới Cơ Song giảm xuống vị trí. Tay trên sáng lên bạch quang, ngẩng đầu nhìn lập tức sẽ rơi xuống Cơ Song, tựa hồ chuẩn bị cho Cơ Song tới một cái một kích chí mạng. Mà Cơ Song hiện tại sớm đã mất đi sức chiến đấu. Bên trái một bên mặt sưng phù mắt đều không mở ra được. Bên phải một con nhãn chỉ có thể mở phân nửa. Chỉ bất quá, đang ở Cơ Song đầu hướng địa, lập tức sẽ rơi xuống. Yến Nhĩ lập tức sẽ cho ra cuối cùng một kích thời điểm. Đột nhiên, ba, nhất thanh thúy hưởng, một cái tát trực tiếp theo Yến Nhĩ phía sau. Quang Yến Nhĩ một bên khuôn mặt lên. Cái này Yến Nhĩ tốc độ đúng là nhanh. Cứ như vậy một đạo đột nhiên tập kích, Yến Nhĩ vẫn là phản ứng kịp. Ở nơi này ngắn ngủi không đến nửa giây khoảng cách, đem chính mình một cái cánh tay bảo hộ ở khuôn mặt lên. Nhưng vô dụng, Bộp một tiếng, Yến Nhĩ liền cùng Bạch Sách phía trước giống nhau, theo cao khoảng không trực tiếp bị đánh bay, thân thể như vẫn thạch rơi xuống đất mặt đất một dạng tốc độ, trực tiếp nện vào phía dưới cái kia mảnh nhỏ phế tích bên trong. Hự một tiếng, cái kia rơi xuống cơ song, bị Bạch Sách đưa tay tiếp được. Bất quá, Bạch Sách nắm chính là chân. Này lúc, Long Thục Phác Du cũng điều khiển người phi long tới đón ở Bạch Sách. Bạch Sách rơi xuống phi long phía trên, nhìn cái này đầu hướng xuống, thân trên tiên huyết đảo lưu, chảy tới khuôn mặt lên, vẻ mặt hình dạng cơ song, không khỏi bĩu môi cau mày nói, người này làm sao cùng Liệt Thanh giống nhau, ai cũng đánh không lại đây. Nói xong, Bạch Sách liền đem trong tay cơ song ném cho bên cạnh Long Thục Phác Du. Có đan dược, không bao lâu cơ song sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Hiện tại Bạch Sách nhíu nhìn trời cao người áo đen kia. Người áo đen kia mới vừa rồi đánh xong Bạch Sách một quyền về sau, liền rốt cuộc không động tới, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Bạch Sách hơi hơi cau mi nhìn cái kia trời cao hắc y nhân suy nghĩ một hồi về sau, lần nữa nhẹ nhàng một bước dưới chân phi long hướng hắc bào nhân kia lao đi. Mà ở Bạch Sách đánh ra trong nháy mắt, hắc bào nhân này cũng lập tức tại chỗ biến mất. Bên phải, Bạch Sách ngẩn ra, ở không trung lập tức quay đầu. Quả nhiên, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở Bạch Sách phía bên phải. Cái này hắc bào ở xuất hiện Bạch Sách một sát na kia, một quyền theo trong hắc bào vung ra, mà Bạch Sách hiện tại cũng chứng kiến cái này trong hắc bào đưa ra cánh tay. Cánh tay này có chút kỳ quái, căn bản không phải nhân thủ. Cái này tay chỉ có 4 cái chỉ, so với nhân loại tay chỉ muốn to rất nhiều. Đồng thời trừ cái đó ra, cái này trên tay da thịt cũng cùng nhân loại da thịt bất đồng. Cái này trên cánh tay da thịt giống như là một cái làm không biết bao nhiêu năm việc nhà nông, nông phu tay, đặc biệt vô cùng thô ráp, như muốn phải tìm một đồ đạc đem so sánh, giống như là nhất đầu voi da thịt một dạng. Còn dư lại Bạch Sách cũng không cần xem, chủ yếu cũng không kịp xem, bởi vì này một quyền đã tới Bạch Sách trước mặt. Bất quá, ăn một lần thua thiệt Bạch Sách đương nhiên sẽ không ở tùy ý một quyền này đập ở mặt mình lên. Nhẹ nhàng lệch một cái đầu, Bạch Sách liền lập tức tránh thoát người này một quyền. Đồng thời một giây kế tiếp, Bạch Sách thân thể đi phía trước hơi hơi nhất khuynh, chuẩn bị một quyền vung ra. Tuy nói Bạch Sách không biết hắc bào nhân này là ai, cái này người cũng không có nói ra một ít làm người ta ghét đến, nhưng dù sao cùng đám người này là một phe, Bạch Sách nghĩ là người này còn là cùng phía trước Lôi Mông những người đó đồng dạng đối đãi tốt. Một quyền đánh ngất xỉu, những chuyện khác tình chờ một lát đang nói. Mà ở Bạch Sách hướng cái này hắc bào trên cho ra một quyền thời điểm, cái này hắc bào phía trước vung ra một quyền kia cũng là nổ tung. Mặc dù không có đánh vào Bạch Sách mặt lên, thế nhưng ở Bạch Sách gáy nổ tung, Bạch Sách phía sau không gian trong nháy mắt chấn bạo, răng rắc vài tiếng, Bạch Sách nơi này không gian vỡ vụn. Bất quá, Bạch Sách tự nhiên không có chuyện gì. Bạch Sách dùng khóe mắt dư quang phiết một cái về sau, cũng không được quản, một giây kế tiếp, Bạch Sách một quyền hướng hắc bào nhân này cái bụng trên ném tới. Mà đang ở Bạch Sách một quyền lập tức sẽ đập ở hắc bào nhân trên bụng thời điểm, hắc bào nhân này cái tay còn lại lập tức trở về phóng tới trước người. Bạch Sách một quyền này ứng tiếng tới, hự một tiếng, Bạch Sách một quyền đập ở nơi này nhân thân lên. Chỉ bất quá, một màn kế tiếp làm cho cái kia diện vô biểu tình một bên cho cơ song mớm thuốc, một bên rút ra khoảng không liếc mắt nhìn Bạch Sách bên này tình huống Long Thục Phác Du sửng sốt. Cái kia mới vừa lấy ra đan dược tay cũng bất động, miệng hơi hơi mở ra, vẻ mặt kinh hãi. Mà Bạch Sách bên này, Bạch Sách mình cũng mộng, chuyện này, tiếp được. Bạch Sách một quyền bị cái này người tiếp được. Cái này người, không có việc gì. Đã ở này lúc, phía dưới đại địa bên trên truyền đến một hồi tâm thần tiếng cười điên cuồng nói. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám cùng hắn đối oanh? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.